trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ông sao vây quanh ông Trăng. Vừa nghĩ tới Nhà Trắng trang web, Trương Bí Thư thoáng cái tựu suy nghĩ cẩn thận rồi. Tuy nhiên hắn không biết Tinh Không Hỗ Liên xây dựng tin tức trang web, tuy nhiên không biết là như thế nào một cái hình thức, nhưng là do ở tin tức đường cao tốc đặc thù tình thế khẳng định nhằm vào cả nước thậm chí toàn bộ thế giới người sử dụng, được chúng tuyệt đối sẽ không cực hạn tại Tinh Châu bản địa. Tuyệt sẽ không là Tinh Châu Nhật báo điện tử bản, đơn giản như vậy. Đến lúc đó toàn bộ thế giới dân mạng hội mỗi ngày tại Tinh Không Hỗ Liên thượng chứng kiến Tinh Châu thành phố xây dựng thành tựu. Hơn nữa Trương Bí Thư cũng có một chút tư tâm. Hắn tại Tinh Châu làm hơn 7 năm. Đã muốn lập tức tới ngay muốn chuyển vị trí thời gian tiết điểm rồi. Mấy cái lão thượng cấp cũng ám chỉ qua hắn có cơ hội thăng phó tỉnh lại để cho hắn nghĩ biện pháp. Vật lộn đọ sức, nhưng là hiện tại thăng quan chủ yếu xem chiến tích. Tuy nhiên Trương Bí Thư mấy năm này tại Tinh Châu làm được rất không tồi. Nhưng là đầu năm nay chiến tích một nửa dựa vào làm một nửa dựa vào thổi. Mà thổi thành phần có chút thời điểm thậm chí nặng như thực làm bộ phận. Hết lần này tới lần khác tại tuyên truyền phương diện này Tinh Châu một mực ở vào hoàn cảnh xấu. Tinh Không Hỗ Liên chuyển hình sách lược nếu là thành công. Trương Bí Thư nhất định có thể tại online trở thành người tâm phúc. Chính diện tuyên truyền đưa tin một thiên đón lấy một thiên. Đối với hắn lên trước là vô cùng tốt trợ công. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Dịch Nhược Thủy đã tại 188 hòm thư lấy được một lần chắc tuyệt thành. Công, trong tỉnh đều đem 188 hòm thư với tư cách Giang Đông tỉnh một chương tấm danh thiếp đến đánh. Tuy nhiên Tinh Châu điện tín ra hết danh tiếng. Nhưng là người nào cũng biết Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy mới được là 188 hòm thư phía. Sau màn công thần. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên muốn chuyển hình làm tin tức trang web có rất có hy vọng đại lấy được thành công. Hiện tại ngay tỉnh thành đều hy vọng Tinh Không Hỗ Liên chỉnh thể di chuyển đi qua, thậm chí khai ra rất nhiều điều kiện ưu đãi. Tinh Châu lại càng không thể bỏ qua lần này tin tức đường cao tốc cơ hội. Bởi vậy Trương Bí Thư đánh nhịp về sau thường ủy hội liền quyết định toàn lực ủng hộ Tinh Không Hỗ Liên. Mà bây giờ Đào Tổng liền hướng Giang Ngọc Liên thuật lại lấy Trương Bí Thư nguyên lời nói. Trương Bí Thư nói, Tinh Không Hỗ Liên đã muốn làm Tinh Châu Nhật báo điện tử bản. Như vậy thành phố toàn lực ủng hộ, bất kể là Tinh Châu Nhật báo, Tinh Châu báo chiều có lẽ hay là Tinh Châu đô thị báo hoặc là Tinh Châu thành phố đài truyền hình. Tài nguyên, hết thảy trước cho Tinh Không Hỗ Liên dùng tới một năm nói sau. Mặc kệ làm thế nào tin tức trang web đều phải có tin tức nơi phát ra. Dùng hiện tại hình thức Tinh Không Hỗ Liên không chuẩn bị tự hành phỏng vấn điều kiện. Bởi vậy phải theo truyền thống truyền thông trên tay đạt được tin tức nơi phát ra. Mà Trương Bí Thư tham chiếu Tinh Không Điện Tín cùng Tinh Không Hỗ Liên hợp tác hình thức. Quyết định trước hợp tác lại thu phí phương thức. Trong vòng một năm Tinh Châu vài đại địa phương truyền thông bài viết Tinh Không Hỗ Liên tùy tiện dùng, đợi một năm về sau Tinh Không Hỗ Liên làm ra thành tích bàn lại thu phí vấn đề. Thậm chí đem chuyện này làm như hạng nhất chính trị nhiệm vụ tới bắt. Trong vòng một năm ai cũng không cho hướng Tinh Không Hỗ Liên thu phí. Tinh Châu tín thác tin tức bộ Cát Tinh Huy cũng ở bên cạnh nói ra. Chính sách phương diện không có vấn đề, thành phố đã muốn quyết định toàn lực bồi dưỡng Tinh Không Hỗ Liên. Giang Tổng Công, người yên tâm, mặc kệ Tinh Không Hỗ Liên thượng cái gì hạng mục, thị ủy ủy ban thành phố đều là Tinh Không Hỗ Liên kiên cố hậu thuẫn. Ngược lại Giang Nguyệt Dung, có chút khó chịu nổi, đứng ở Tinh Châu Điện Tín cùng số dữ liệu phân cục lập trường tự nhiên hy vọng Tinh Không Hỗ Liên. Chuyên chú hòm thư phục vụ thương nhân vật toàn lực số lượng theo phân cục cung cấp kỹ thuật trợ giúp, mà không phải mình đi ra làm cái gì tin tức trang web. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy đưa ra Tinh Châu Nhật báo điện tử bản, khẩu hiệu rõ ràng cho thấy cùng Tinh Châu tin tức cảng cướp miếng ăn. Tuy nhiên Tinh không tin tức cảng lần này cũng đáp một lần xe tiện lợi. Thành phố đồng ý bọn hắn trong vòng một năm miễn phí sử dụng Tinh Châu Nhật báo. Tinh Châu đô thị báo cái này truyền thống truyền thông bài viết. Nhưng là người khác không biết Giang Ngọc Liên lời nói này là có ý gì. Vừa rồi Giang Ngọc Liên đúng vậy minh xác nói cho Giang Nguyệt Dung nàng đã muốn quyết định xuất. Nhâm Tinh không hỗ liên thủ tịch kỹ thuật quan. Tinh không hỗ liên càng tốt Giang Ngọc Liên cũng sẽ tốt hơn. Bởi vậy Giang Nguyệt Dung chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết chạm cái gì trên lập trường nói chuyện. Bên kia Đông Thành phường Triệu Thanh Phong cũng đứng ra ủng hộ Tinh không hỗ liên. Thành phố phụ trách ra chính sách. Địa phương thượng tựu giao cho ta lão Triệu bãi bình. Ta chỉ có một câu. Chúng ta Đông Thành phường ăn cơm đệ nhất dựa vào Giang Đông Mậu chuyên thứ hai phải dựa vào Tinh. Không hỗ liên. Ai dám cùng Tinh không hỗ liên đối nghịch. Lão Triệu ta trực tiếp giết chết hắn. Triệu Thanh Phong nói mặc dù là lời thô tục, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy lời nói thô lý không tháo. Thậm chí Giang Ngọc Liên cũng hiểu được rất hài lòng. Tinh Châu mặc dù là bình thường địa cấp thành phố nhưng là Tinh không hỗ liên sân nhà. Đông Thành phường lại càng Tinh không hỗ liên tuyệt đối sân nhà. Tinh không hỗ liên ở chỗ này sự tình gì đều có thể bãi bình. Tự nhiên khả năng giúp đỡ Giang Ngọc Liên giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà Đông Thành đồn công an Lưu Tùng Đào sở trưởng tuy nhiên không nói gì. Nhưng biểu đạt ý tứ cùng Triệu Thanh Phong cũng không có khác nhau. Ta cùng với Tiểu Dịch là cùng sinh cùng tử giao tình. Tinh Châu huyện cao phó bí thư cũng dơ lên. Một chén rượu đi đầu uống một hơi cạn sạch. Tinh Châu huyện bên này cũng không thành vấn đề. Bất quá Giang tổng công ngươi phải thay chúng ta Tinh Châu huyện nhiều nói vài lời hữu ích. Tinh Châu huyện cùng Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh không hỗ liên đều chỉ có một cây em nhiều. Có chút thời điểm mọi người có thể tăng mạnh hợp tác. Enzovic khu tôn phó khu trưởng cũng giơ chén lên. Tử đối với cao phó bí thư ngầm hiểu lẫn nhau nói. Mọi người nhất định phải tăng mạnh hợp tác. Giang tổng công. Dịch kinh lý cùng Giang cục đúng vậy chuyên đem ngài đem theo Vân Thành mời đến chỉ đạo công tác. Ngài nhưng nhất định phải cho chúng ta NJ khu nói thêm dẫn ra ý kiến. Nhiều khởi động mấy cái tin tức đường cao tốc hạng mục. Giang Ngọc Liên đối với Từ Tịnh Nghi tổ chức lần này tiệc tối phi thường hài lòng. Tuy nhiên nàng có rất ít như vậy kinh nghiệm. Chỉ là loại này ông sao vây quanh ông trăng cảm giác làm cho nàng đặc biệt hưởng thụ. Nhưng lại đang lúc nàng cảm thấy trận này tiệc tối tiến vào thời điểm cao trào. Ngụy Song Hoa đến rồi. Ngụy Song Hoa tiến ghế lô lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Ta đến chậm, không có ý tứ a hát. Trường học có việc cho nên tới trễ rồi. Ngụy lão sư đến rồi. Ngụy lão sư ngồi ở đây. Ta đã cho lưu tốt vị trí. Ngụy lão sư tốt. Giang Ngọc Liên nhìn lại. Phát hiện Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân các nàng đã muốn vây quanh ở Ngụy Song Hoa bên người. Hỏi han, nàng chỉ có thể hỏi bên cạnh Tạ Ngọc Hồng. Ngọc Hồng, vị này Ngụy lão sư là vị ấy. Vừa cùng Ngụy Song Hoa hỏi qua tốt Tạ Ngọc Hồng lúc này đáp. Ngụy lão sư là ta cùng Dịch Nhược Thủy chủ nhiệm lớp. Ngụy lão sư đặc biệt chiếu cố chúng ta. Không có Ngụy lão sư sẽ không có hiện tại Tinh không hỗ liên. Tuy nhiên đã muốn lần nữa xác nhận sự thật này cũng không phải là tung tin vịt. Tinh không hỗ liên hạch tâm nồng cốt nhân viên xác thực là một đám Giang Đông Mậu chuyên ở trường. Sinh, nhưng là Giang Ngọc Liên vẫn cảm thấy đây hết thảy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân. Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng những này Tinh không hỗ liên cao tầng tinh anh rõ ràng còn là một đám tại trường học. Sinh viên, mà chút ít tại trường học sinh viên sáng lập trong nước số một Internet công ty. Loại này câu chuyện đi qua quá khứ chỉ sẽ phát sinh tại đại dương bờ bên kia. có lẽ cái này là Internet thời đại sáng tạo kỳ tích. Nếu như nói Dịch Nhược Thủy cùng Giang Ngọc Liên vừa rồi nói chuyện đều là cụ thể buôn bán vấn đề. Như vậy hắn cùng Ngụy Song Hoa trò chuyện đúng là thuần túy học tập vấn đề. Ngụy lão sư, học kỳ mới rốt cục đợi cho ngươi xí nghiệp quản lý khóa. Sắp xếp thời khóa biểu đi ra không có, ta cam đoan một tiết khóa cũng không kéo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.